Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết Hữu Nữ Gaga. Người đọc Tiểu Biên. Chương 29. Thông báo. Thứ từ tuần trước đúng là xảy ra chút chuyện. Giữa trưa hôm đó, tôi và Sáng Sáng ăn cơm xong, ngồi không chẳng có việc gì làm, thế là kéo nhau đi dạo xung quanh. Nhưng mà vừa đi được một lát, sắc mặt Sáng Sáng liền trắng bệch, môi thâm tím, tôi sợ đến mức luống cuống tay chân, cứ một mực lay lay chị ấy hỏi làm sao vậy liên tục. Sáng Sáng vùng vẫy một lúc lâu rồi mới kéo tay chạy khắp ngõ ngách, thở hổn hển nói: "Chị nghĩ chúng ta nên về tòa soạn." Tôi trợn nhị hòa thượng không hiểu, còn liên tục lắc lắc chị ấy hỏi: "Tóm lại là làm sao? Chị đau bụng mà, có cần phải đi bệnh viện không? Sắc mặt chị kém lắm đó." Bên này tôi còn đang quan quát lại nhảy chia xong, bên kia Sáng Sáng đã hung tợn cào vào tường nói: "Chị không sao, chị chỉ muốn đi ị." Quả đen duyên dáng bay ngang qua đỉnh đầu tôi. Thân là một người đẹp, một người rất đẹp, mà cái từ ị khiếm nhã kia lại có thể thốt ra không chút cố kỵ, từ đôi môi căng mộng ướt át khiêu gợi xinh đẹp của Sáng Sáng. Chắc mọi người cũng có thể tưởng tượng được nỗi khổ của tôi lúc ấy. Tôi rất muốn cho đám đàn ông khí thế ngất trời bám theo sau, mong Sáng Sáng nhìn xem chữ nữ hoàng tao nhã mà cao quý của bọn chúng là như thế này đây. Ngay khi tôi chuẩn bị nói cho Sáng Sáng biết thực ra chuyện đi ỉ cũng có thể dùng một vài từ ngữ nói giảm nói tránh như đi toilet, muốn đi toilet, đau bụng, giải quyết, Sáng Sáng đã lôi kéo tôi thần tốc về phía văn phòng. Thời điểm nhìn thấy cao ốc lập đỉnh quốc tế, Sáng Sáng rốt cuộc cũng mở ra một nụ cười rực rỡ như đào nở. Tôi vỗ vai Sáng Sáng, hào khí rút trời: "Đi đi con ngoan, tôi sẽ không ngừng cổ vũ tinh thần cho con." Sáng Sáng quay về phía tôi cười xinh đẹp, đang chuẩn bị cất bước tiến về phía ngày mai tươi sáng, đột nhiên một bức tường thịt trắng đờ nhảy ra trước mặt. Người nọ toàn thân run lẩy bẩy, hai chân hình như cũng hơi run run. Sáng Sáng không thèm để ý, chỉ một lòng nghĩ đến Mr. Bồn Cầu, bèn tránh sang bên trái nhường đường. Ai ngờ bức tường thịt lỗ mãng kia không biết nhìn tình hình, Sáng Sáng đi về phía bên trái, hắn liền đi về phía bên trái. Sáng Sáng quay qua bên phải, hắn cũng quay qua bên phải. "Mami," lúc ấy tôi đang đứng xem mà lo lắng không thôi. Ai cũng biết rằng cảm giác bị kìm nén khi vô cùng khổ sở, lại thêm Sáng Sáng vì để giữ hình tịnh đó hoa của tòa thương mại, dọc đường đi đung đưa nhiều điệu, nghen nghen thở gấp. Vất vả chịu đựng mãi mới về được đến văn phòng. Mắt thấy đã ngay lập tức phủ xà không chảy ruộng người ngoài, nghĩa gốc là có lợi ích thì ưu tiên người nhà, còn trong câu này thì chắc không phải ý đấy. Được rồi, giữa đường lại nhảy ra một tên Trịnh Giảo Kim. Quả nhiên chẳng bao lâu, Sáng Sáng nữ vương hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, nghiến ra kênh két: "Tránh ra!" Anh chàng tường thịt hình như không nghe ra, đỏ mặt líu lưỡi nói: "Sáng Sáng, tôi là chưa kịp nói xong, sắc mặt Sáng Sáng đã trắng bệch thêm ba phần, dường như nỗi thống khổ đang tăng thêm. Trong tình huống khẩn cấp, dứt khoát đẩy người trước mắt ra, bước nhanh về phía toilet. Nhưng mà Mr. tường thịt cũng không phải đứng làm cảnh, thuận thế túm chặt cổ tay Sáng Sáng, lại bắt đầu tha tha bất tuyệt: "Sáng Sáng, tôi là người ở tầng 23 cái gì? A, đại thoại Tây Du, trong đại thoại Tây Du tôi là..." Lần này Sáng Sáng vẫn không cho Mr. thịt Tần Thịnh Cơ hỏi trình bày như trước, cả người run rẩy quay đầu, siết chặt nắm đấm, rốt cuộc từ miệng nhả ra hai chữ "fuck up". Mr. Tường Thịt giật mình, chết chân tại chỗ rất nhanh. Sáng sáng thừa dịp đối phương mất tập trung hung hăng đạp một cước. Tôi quay đầu đi không đành lòng nhìn, chợt một tiếng hét cực kỳ bi thảm vang lên. Tôi lại ngẩng đầu, đã không còn thấy bóng dáng Sáng Sáng đâu. Chuyện sau đó thì cả vũ trụ đã biết. Một cước này của Sáng Sáng đã vô tình đập đứt một đoạn duyên số tốt. Khó trách mọi người chỉ biết tình hình sơ sơ, Sáng Sáng cũng không tự tìm Thiếu Tiểu giải thích chuyện hôm đó. Muốn một cô gái như cô phải nói như thế nào? Thật ra hôm ấy vì tôi rất muốn đi ị, anh lại không nói rõ, lôi lôi kéo kéo tôi lại nhảy. Trong tình thế khẩn cấp, tôi đành vén váy đẹp anh, còn lớn tiếng chửi "fuck off". OTG Sáng Sáng đáng thương của tôi. Nhớ lại mọi chuyện, tôi vỗ bàn bật dậy, làm cho chị Tiếu Phương và Tiểu Chí vẫn còn đang buôn chuyện quay ra nhìn. Sao thế, Tiểu Ngân Tử? Chuyện không như mọi người tưởng tượng đâu, thật ra hôm đó... Hey, tôi muốn phát điên. Chưa biết phải nói rõ mọi chuyện như thế nào, một tiếng sư tử rống đã lâu không xuất hiện truyền khắp ban biên tập. Tổng Sáng Sáng, lăn ra đây cho tôi! Cá bè lay động, cốc nước rung rinh, chúng tôi lại được hưởng cảm giác động đất quen thuộc. Tiểu Chí cảm thấy không ổn, cười gian hắc hắc, quay về văn phòng của mình. Tôi ra lệ đầy mặt, người có thể phát ra loại sư tử rống này, tìm kiếm khắp ban biên tập chắc chắn cũng không thấy người thứ hai. Vừa quay đầu lại, quả nhiên bắt gặp sếp Lý Tử Nho cầm một đống tài liệu lớn, mặt mũi tức giận. Sếp kháu khỉnh vứt đống tài liệu xuống mặt bàn, tiếp tục phun lửa. Cái gì đây? Bảo cô ấy đi tìm tư liệu khách hàng, tại sao lại toàn là mấy bài viết quá hạn thế này? Dạo này cô ấy mất hồn đi đâu vậy? Không muốn lĩnh lương nữa sao? Chị chứ vừa mặt lạnh kết luận. Làm trưởng phòng anh cũng phải quan tâm đến vấn đề cá nhân của cấp dưới chứ. Theo thống kê của chuyên gia, đời sống hôn nhân tình cảm không ổn định kéo dài sẽ gây nên tâm lý bất thường, nóng nảy hay thay đổi cho nhân viên trong công việc. Mà tình trạng này càng thể hiện rõ rệt hơn ở nữ giới. Hơn nữa, ban biên tập chúng tôi có 5 người mà trong đó giới tính nữ đã chiếm ưu thế tuyệt đối với tỷ lệ 3.2. Nếu không sớm giải quyết vấn đề của Sáng Sáng, tôi dự tính trong mấy tháng tới ban biên tập của chúng ta sẽ càng loạn hơn. Lời vừa vứt, tôi liền giật mình một cái. Tại sao tôi lại cảm thấy lời nói ngấm ngầm hai người này bóng gió ám chỉ tôi? Tôi ngẩng đầu, quả nhiên thấy sếp nheo mắt nguy hiểm chăm chú nhìn tôi, rồi mím môi gãy động kính, ngắn gọn nói nhanh: đổi chức, họp khẩn cấp ngay bây giờ. 10 phút sau, cuộc họp khẩn cấp được tổ chức ở văn phòng của sếp. Bởi vì sự tình liên quan đến Sáng Sáng nên đương sự chưa được mời tham gia. Tuy rằng lý do hôm đó nghe thật, nhưng vì ảnh hưởng đến hạnh phúc tương lai của Sáng Sáng, tôi đành phải kể rõ từ A đến Z ra. Tiểu Chi nghe xong cố nhịn cười nói: Thì ra là vì vậy. Tôi im lặng gật đầu, nhìn về phía sếp. Cho nên sếp à, sếp nhất định phải giúp Sáng Sáng nghĩ một lý do tốt để lừa Tiếu Tiểu đi. Chị Tiếu Phù chăm thuốc, chậm rãi nhả khói ra. Lý do vừa không làm Sáng Sáng mất mặt mũi, vừa hợp lý, quả thật không dễ tìm đâu. Sếp nhớ mày thở dài: tôi trở thành ủy viên của hội phụ nữ bao giờ thế không biết nữa. Chị Tiếu Phù cười lạnh: trên thực tế anh vẫn là một ủy viên tính tình khó chịu của hội phụ nữ, thuộc dạng kinh nguyệt bất cân bằng. Phục. Trong phút bất cẩn, tôi và Tiểu Duy mở miệng phì cười.

Tôi đứng lại tại chỗ, lệ rơi đầy mặt. Đang lúc do dự không biết phải đối mặt với Nhậm Hàn như thế nào, chợt nghe Chỉ Di nặng nề thở dài sương. Tôi quay đầu, Chỉ Di lắp bắp: thật xin lỗi. Tại sao ạ? Chỉ Di cắn răng, biết lưỡi mình bị xoắn, lôi laptop ra gõ gõ. Chữ Nguyên Tử, em còn chưa hiểu hả? Xếp với chị Tứ Phù cố tình đào hố cho em nhảy xuống. Tôi ngửa mặt nhìn trời, em cũng có dự cảm không tốt như thế nhưng mà... Chỉ Di ngậm, dậm chân sốt ruột cỏ: em thật là ngốc. Còn không nhìn ra à? Thật ra sếp và chị Tứ Phù đã sớm biết lý do tại sao dạo này sáng sáng mất hồn mất vía, cũng đã sớm tính đến chuyện tìm Nhậm Hàn nhờ mở lời. Nhưng rõ ràng sếp chỉ cần tìm Nhậm Hàn nói một câu là xong, lại vòng vo một vòng bảo anh diễn kịch dụ em đi nhờ vả Nhậm Hàn. Em còn không biết là lý do à? Không biết. Tôi chết miệng, nổi da gà lắc đầu: không biết. Ngu hết đỡ. Em có biết dạo này sáng sáng luôn trong trạng thái mất hồn mà em cũng liên tục có vấn đề không hả? Hôm qua làm vỡ cốc thủy tinh của anh, sáng nay quên đưa tài liệu cho bộ phận phát hành, hồi trưa ăn cơm còn đổ đồ uống lên váy đánh chữ, lên máy đánh chữ. Tôi giật mình tỉnh ngộ, khó trách khi chị Tiếu Phù nhắc sếp quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của cấp dưới, tôi còn có cảm giác ngầm ngầm hai người. Thì ra chị Tiếu Phù muốn sếp một mũi tên bắn trúng hai đích, khiến tôi phải đi gặp Nhậm Hàn, kẻ mà tôi vẫn trốn tránh, để Nhậm Hàn thu phục tôi, sau đó tìm Tiếu Phù thu phục sáng sáng. Sau đó tìm Tiếu Tiểu thu phục sáng sáng. OTG, tôi đã nghĩ. Tôi che giấu rất tốt. Tôi đã nghĩ vụ bị cưỡng hôn cũng để lại dấu vết gì. Kết quả, cả thế giới đều nhìn ra tôi bất thường, còn người trong cuộc là tôi lại không tự nhận ra.